Vai ác sư tôn là Mỹ Cường thảm. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chiếu Dạ nhìn chằm chằm hắn. Nửa ngày sau, rụt tay về, ta không làm được. Thiên Ma nhanh tay túm lấy tay y. Không làm được thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện gặp hắn. Giang Chiếu Dạ mặt không cảm xúc, nhưng trong mắt rõ ràng lộ ra sự do dự sâu sắc. Sau đó quay đầu nói, chúng ta chỉ mới hôn thôi, chỉ có vậy. Thiên Ma, hắn còn vô dụng hơn ta tưởng. Bây giờ mọi chuyện đơn giản rồi. Hắn ấn lưng Giang Chiếu Dạ kéo y lại. Nếu hôn một cái cũng không chịu, vậy ta phải nghi ngờ ngươi có thật sự muốn gặp hắn hay không rồi. Giang Chiếu Dạ, thực ra hắn nói có lý, chỉ là hôn một cái, không có gì to tát. Giang Chiếu Dạ hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng mổ lên khóe môi Thiên Ma, chần chừ một chút, chuyển sang giữa, thăm dò đặt môi lên, mềm mại lắm, y chạm vào rồi muốn lùi lại, phía sau đầu đột nhiên có một bàn tay lớn vuốt tới. Ấn y sâu xuống, môi răng hòa quyện, tiếng nước róc rách quấn quýt. Thiên Ma thành thạo hơn y tưởng tượng, tiếng nước chẹp chẹp vang lên, mỗi lần đều như đang khuấy động sâu thẳm linh hồn. Giang Chiếu Dạ đầu óc mơ màng, cả người mất hết sức lực. Thiên Ma không cần học cũng tự biết dùng tay v trên người y, cuối cùng vậy mà y đẩy mạnh hắn ra. Được rồi, chỉ có vậy thôi. Y vẫn còn mềm nhũn toàn thân, nửa dựa vào Thiên Ma. Bàn tay Thiên Ma dừng lại ở eo y, từ từ v giọng nói khản đặc. Sợ gì, gan bé thế? Giang Chiếu Dạ lau môi, ta đã hứa, đã làm rồi. Thiên Ma lật người đè y xuống bờ, bàn tay chắn giữa lưng y và đá. Ta còn nói bao giờ kết thúc đâu. Giang Chiếu Dạ, ngươi lại bị hắn cắn xuống không cho phân bua. Lần này đầy tính xâm lược, một nụ hôn lại kéo dài rất lâu. Giang Chiếu Dạ không tự chủ được mà có phản ứng. Thiên Ma nhận ra điều đó, hài lòng buông y ra. Ta hôn sướng hơn hắn, đúng không? Giang Chiếu Dạ không ngờ hắn ngay cả cái này cũng muốn so sánh. Liếc hắn một cái, vì khóe mắt ửng đỏ, cái liếc này cũng chẳng có chút sát thương nào. Thiên Ma túm lấy eo Giang Chiếu Dạ, chuẩn bị tách hai đầu gối của y. Giang Chiếu Dạ giật mình, sức lực cũng trở lại vài phần. Ngươi làm gì? Thiên Ma kiêu ngạo nói. Yên tâm, với ta cũng như với hắn. Hơn nữa, ta nhất định lợi hại hơn hắn. Hắn nói đoạn liền muốn vạch cổ áo Giang Chiếu Dạ. Giang Chiếu Dạ tức giận nói. Ngươi có bệnh không? Buông ta ra. Ngón tay Thiên Ma lướt qua cổ y thon dài trắng nõn. Giận dữ lóe lên, vậy mà há miệng cắn một cái vào yết hầu y, nơi nhạy cảm và yếu ớt nhất bị đe dọa. Chỉ cần dùng chút lực, nhất định sẽ chết ngay lập tức. Giang Chiếu Dạ cuối cùng cũng ngừng dãy giụa. Ma quân, trở mặt không phải điều tốt. Thiên Ma cười một tiếng, đè hai tay y lại, buông cổ y ra, thân thể ướt đẫm áp sát y, nói vào tai y, sao lại gọi là trở mặt? Bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi gặp hắn. Sau đó, trước mắt tối sầm, y mất đi ý thức, cơ thể trở nên rất nhẹ, nhưng nhịp tim lại vô cùng mạnh mẽ. Giang Chiếu Dạ lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác đặc biệt đó. Hình như có người đỡ y dậy, gọi vào tai y, sư huynh. Giang Chiếu Dạ mở mắt, là Diệp Hàn Anh. Y đưa tay ôm lấy cổ Diệp Hàn Anh, lần này là thể thực. Diệp Hàn Anh xoa đầu y, vô cùng ngạc nhiên, sao huynh lại đến đây? Hắn cho huynh đến gặp ta sao? Hắn cuối cùng cũng chịu làm một chuyện tốt rồi. Nói đoạn buông y xuống, ngắm nghía, vừa nãy ở ngoài không để ý nhìn huynh, gầy rồi, phải không? Tinh thần sao lại kém thế này? Sao lại nghĩ đến đây? Giang Chiếu Dạ vừa nghĩ đến Thiên Ma, liền có chút xấu hổ. Diệp Hàn Anh bây giờ chỉ còn lại ý thức thể, mình có thể đến gặp hắn, tự nhiên cũng chỉ có ý thức đến đây thôi. Cơ thể tự nhiên vẫn còn ở trong suối nước nóng kia. Y nói, có người nói cho ta biết huynh ở đây, nên ta đến tìm huynh. Diệp Hàn Anh cười nói, là ai đã làm chuyện tốt này? Ta phải cảm ơn hắn thật tốt. Huynh nếu không đến, e rằng ta ngay cả lần cuối cùng cũng không. Hắn đột nhiên ngừng nói, ta vừa nãy nghe nói huynh đến, nhớ là đã chạy ra xem huynh rồi. Huynh có biết không? Biết, ta nhìn thấy huynh rồi. Dù chỉ là một cái bóng, Giang Chiếu Dạ buông hắn ra, cũng cười một tiếng, rồi nói, đợi đến khi dung hợp hoàn toàn, huynh sẽ biến mất sao? Cũng không hẳn, ánh mắt Diệp Hàn Anh đột nhiên rơi trên môi y, hắn có phải đã bắt nạt huynh rồi không? Ánh mắt Giang Chiếu Dạ lóe lên, thì ra rõ ràng đến thế. Y không nói gì, coi như đã mặc nhận. May mà Diệp Hàn Anh không hỏi tiếp, ôm y ngồi xuống lòng mình, cũng không hẳn là biến mất, mà là dung hợp lại với nhau. Hắn biến thành ta biến thành hắn, tư tưởng cũng dung hợp, nên những gì ta thích, hắn cũng sẽ thích. Hắn ôm lấy má Giang Chiếu Dạ, hôn lên trán y, không sao đâu, huynh cứ coi là ta. A, Giang Chiếu Dạ vừa gật đầu, đột nhiên phát ra tiếng RNR, khó kìm nén, Diệp Hàn Anh vội vàng đỡ y. Sao vậy, chỗ nào không thoải mái sao? Giang Chiếu Dạ đột nhiên đỏ mặt đến tận mang tai, cắn chặt môi dưới, trong mắt mờ đi một lớp nước. Trên người y dường như không còn chút sức lực nào, mềm nhũn đổ xuống, cảm giác mạnh mẽ và chưa từng có này. Rất nhanh, Diệp Hàn Anh cũng trải qua. Hắn không thể tin được nhìn Giang Chiếu Dạ. Là hắn đang, Giang Chiếu Dạ xấu hổ gật đầu. Diệp Hàn Anh nói, hèn chi hắn lại gọi huynh vào. Thì ra không có ý tốt. Giang Chiếu Dạ đã không nói nên lời, ngẩng đầu, không ngừng run rẩy. Diệp Hàn Anh thực ra cũng có cảm giác, cảm nhận của thiên ma được truyền đến hắn một cách chính xác. Hắn không phải là không có suy nghĩ gì về Giang Chiếu Dạ, nhưng tình yêu đơn thuần luôn áp đảo đê, CV, ân thuần túy. Huống hồ bây giờ Giang Chiếu Dạ căn bản không tự nguyện. Hắn cũng bị niềm vui sướng to lớn nhấn chìm. Bây giờ người yêu đang ở trước mắt, mềm nhũn trong vòng tay, như một suối nước xuân. Nhưng hắn cũng chỉ cố gắng hết sức để bỏ qua, rồi ôm lấy Giang Chiếu Dạ đang gần như chết đuối mà vỗ về. Không sao đâu, đừng sợ, ta ở bên huynh. Giang Chiếu Dạ thực sự không chịu nổi, cắn một cái vào cánh tay hắn, ngăn lại tiếng RNR, không muốn phát ra. Đến sau cùng, nước mắt từ khóe mắt chảy ra, trong cổ họng y phát ra tiếng nức nở trầm thấp. Diệp Hàn Anh thấy y khó chịu như vậy, ngẩng đầu lên gọi lớn, thiên ma người rốt cuộc có cần mặt mũi không? Lợi dụng lúc người gặp khó rất thú vị sao? Không thấy mình vô liêm sỉ sao? Một lát sau, bên ngoài thật sự chậm rãi đáp lại hắn. Rất thú vị, ngươi có muốn đến xem không? Rồi, trước mắt hoa lên, Diệp Hàn Anh phát hiện mình đã đến bờ. Cảnh tượng dưới ánh trăng khiến hắn ầm một tiếng, đầu óc trống rỗng, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, hơi nước bốc lên nghi ngút, khuôn mặt ở gần trong gang tấc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sư huynh như vậy. Tim không ngừng đập thình thịch, thiên ma nhếch môi, tình yêu của ngươi chính là tình yêu của ta, D, CV, ân của ngươi. Chính là D, CV, ân của ta. Ngươi nếu không muốn, ta làm sao muốn được? Ta chỉ là dám làm hơn ngươi mà thôi. Chẳng lẽ như các ngươi đâm thủng lớp cửa sổ giấy 100 năm mới gọi là thú vị sao? Diệp Hàn Anh câm nín. Sau đó, thiên ma tiếp tục, Diệp Hàn Anh bị đưa trở lại điểm xuất phát. Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng bên bờ suối nước nóng. Giang Chiếu Dạ vô thức bò đến, ôm chặt lấy eo hắn, vùi đầu vào ngực hắn, dường như đang tìm kiếm một điểm tựa trên mặt biển chao đảo. Ý thức của Diệp Hàn Anh dường như cũng hoàn toàn chìm đắm vào đó. Giọng nói mong manh gọi y, sư huynh. Giang Chiếu Dạ giọng nói dính líu, mặt đỏ bừng, sư huynh, nếu là với ta, huynh có đồng ý không? Đôi mắt Giang Chiếu Dạ long lanh nước, ánh mắt bên trong chứa đựng sắc đẹp có thể khiến người ta say chết. Y không nói gì, chỉ bò lên, ôm lấy cổ hắn, nghĩ một chút, hôn lên yết hầu hắn. Dấu phân cách chứa 10.000 chữ. Một, không lâu sau, mọi chuyện kết thúc, mặc dù họ chỉ còn lại ý thức thể, nhưng mọi trải nghiệm và sự mệt mỏi đều vô cùng chân thực. Giang Chiếu Dạ lại càng không muốn cử động một chút nào. Diệp Hàn Anh nghỉ ngơi một lúc, đỡ Giang Chiếu Dạ đang mềm nhũn dậy, khẽ hỏi, có muốn về không? Hắn tuy hỏi vậy, nhưng rõ ràng cũng không nỡ. Giang Chiếu Dạ cũng lắc đầu. Không, ở lại một lát, được. Diệp Hàn Anh cười, hôn nhẹ khóe mắt y, ta cũng muốn sư huynh ở lại thêm một lát. Giang Chiếu Dạ tiếp tục nghỉ ngơi. Hắn cúi đầu nhìn y, hứng thú v, tv, lông mi, lông mày, môi y. Giang Chiếu Dạ bị làm phiền mà mở mắt, rồi lại nhắm lại, một lúc sau lại mở ra. Diệp Hàn Anh cười nói, muốn nói gì? Giang Chiếu Dạ nhìn hắn, nếu các ngươi dung hợp, ý nghĩ của huynh chiếm mấy phần, ý nghĩ của hắn chiếm mấy phần? Diệp Hàn Anh suy nghĩ, khó nói lắm, giống như suối nhỏ hòa vào sông lớn, hòa vào rồi là một thể thống nhất, không phân biệt được nhau, có lẽ là đồng thời kiêm cả tư tưởng của hai chúng ta. Nếu có chỗ không tự mâu thuẫn, người mới dung hợp sẽ tự mình suy nghĩ, và kết luận cuối cùng cũng là kết quả của sự tác động chung của tư tưởng hai chúng ta. Dù sao thì là không phân biệt được nhau. Giang Chiếu Dạ gật đầu. Nhưng, ta không thể coi các ngươi là cùng một người. Ta tin, nhưng mà, Diệp Hàn Anh đang vuốt tóc y thì dừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt y, cười nói. Nhưng đến lúc đó ta nhất định cũng sẽ điên cuồng đeo bám, giày vò theo đuổi huynh. Liệt nữ sợ si tình, sư huynh vốn dĩ dễ mềm lòng. Giang Chiếu Dạ không khẳng định cũng không phủ định. Diệp Hàn Anh lại nói, kể từ khi ta chết, có một thời gian ý thức của ta tiêu tán, sau này được triệu hồi về, liền luôn nhớ về huynh. Ban đầu ta không đồng ý dung hợp với thiên ma, người của ma tộc liền ngày ngày đến nói cho ta biết, nói kể từ khi ta đi, huynh sống thế nào, ta điên cuồng muốn gặp huynh, chỉ có thể chọn đồng ý, như vậy mới có thể xuất hiện trước mặt huynh, mới có thể ôm huynh thật chặt, bảo huynh đừng buồn, nhưng ta biết có hạn, không biết sau này huynh làm sao thoát khỏi Ngọc Tái Tuyết. Có gặp được Giang tiền bối, Nguyệt tiền bối không? Gặp rồi, Giang Chiếu Dạ gật đầu. Phụ thân, đã qua đời. Diệp Hàn Anh ngẩn người, Giang Viễn Đạo cũng đã chết, nếu hắn cũng hoàn toàn biến mất, sư huynh của hắn chỉ còn lại một mình. Hắn đột nhiên cảm thấy may mắn, dù cho hắn chỉ còn lại một nửa bản thân, ít nhất sau này hắn vẫn có thể ở bên sư huynh. Hắn chỉ còn một nửa không sao cả, dung hợp với thiên ma không sao cả, chỉ cần sư huynh không quá đau khổ là được. Hắn nắm lấy tay y vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói, vậy sau này thì sao? Có dự định gì không? Ai đã hại Giang tiền bối? Không biết, e rằng phải dùng đến tà cốt, đến quỷ giới. Giang Chiếu Dạ đột nhiên nhận ra, thiên ma bên ngoài lại bắt đầu ra tay rồi. Y nhắm mắt lại, ngón tay siết chặt vạt áo của Diệp Hàn Anh, cố gắng bình tĩnh kể về chuyện Vân Gian Sơn và Trường Sinh Thiên. Diệp Hàn Anh chưa nhận ra, phân tích, vì là Trường Sinh Thiên làm, huynh không tìm hắn báo thù, e rằng sau khi đến quỷ giới, hắn cũng sẽ gây khó dễ cho huynh. Quan điểm này, thực ra Tiêu Úc Bạch cuối cùng cũng đã nói với Giang Chiếu Dạ. Lời nguyên văn của nàng là, chuyện Chu Quý trộm tà cốt, hắn dù ban đầu không biết, sau này cũng sẽ không mãi bị che mắt. Đại điển đồ ách lần này chắc chắn là thủ đoạn để hắn loại bỏ dị kỳ và kẻ phản bội ở nhân giới đã được thanh lý. Bước tiếp theo, tự nhiên là những kẻ thù không đội trời chung của các ngươi ở ta ma hai giới. Như vậy, hắn mới có thể kê cao gối mà ngủ. Giang Chiếu Dạ lại dường như ý tứ nhạt nhẽm, lãnh đạm nói, hắn muốn gây khó dễ thì cứ gây khó dễ đi. Diệp Hàn Anh cười nói, nhưng mà, hai chúng ta liên thủ, sau này luôn có cách. Giang Chiếu Dạ hoàn toàn không có hứng thú với điều này. Muốn hắn ngồi nhìn chúng ta liên minh, e rằng cũng không dễ dàng. Huống hồ, ta khi nào nói muốn liên thủ với huynh? Huynh không kết đồng minh với ta, chẳng lẽ kết với Trường Sinh Thiên sao? Diệp Hàn Anh cười đỡ đầu y đối mặt với mình. Còn muốn nói thêm gì đó? Giang Chiếu Dạ đã giật tay ra. Thực ra lần này ta đến chỉ là để gặp huynh lần cuối. Ta quả thật đã từng thích huynh, nhưng lúc đó huynh cũng quả thật tự nguyện phó thác cái chết bỏ lại ta. Huynh trong lòng ta cũng đã không còn nữa rồi. Sau này huynh cũng không còn là huynh nữa. Ta đã bổ sung nốt sự hối tiếc cuối cùng, nên đối với huynh, không còn gì phải vướng bận nữa. Diệp Hàn Anh như bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu. Lạnh buốt tràn ngập, hắn cố gượng cười. Huynh đang đùa ta sao? Chuyện này không buồn cười chút nào. Ta lúc đó rõ ràng là không có lựa chọn nào khác. Giang Chiếu Dạ đứng dậy. Ta biết khó khăn của huynh, nhưng huynh cũng không thể ép ta chấp nhận một huynh đã biến thành người khác. Huynh hãy tự hỏi lòng mình, nếu huynh biến thành thiên ma, huynh có chấp nhận được không? Chính huynh cũng khó mà chấp nhận, huống hồ là ta. Y thở dài, ta phải đi đây, huynh nhớ giải đồng tâm khế đi, không cần để nó trên người ta nữa, vô ích thôi. Sau đó, y quay người bỏ đi. Cách chương.